giữa tiếng lòng rung động, chương 17:17, chân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm trà thấy đáy, bát đĩa sạch trơn, Ngụy Thư Chiết gọi nhân viên ra tính tiền, nhân viên lại nói với anh điều dưỡng Sở đã trả rồi ạ, xuất thẻ nhân viên dùng bữa được giảm 15. Ngụy Thư Chiết cất bóp tiền về, anh day day mũi, giọng điệu đầy bất đắc dĩ. Sở Gia Hòa, không nên làm thế đâu. Chẳng phải anh Ngụy đã biết tôi muốn có một ngày sau thật dài với anh mà nhỉ? Sở Gia Hòa ôm quà của mình lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thế nên là anh vẫn đang thiếu tôi hai bữa cơm đấy nhé. Ngụy Thư Chiết khoanh tay chịu thua, đáp, được, tôi đang chờ cậu chống lịch làm việc đây. Hai người xuống tầng 1, Sở Gia Hòa bước về phía phòng Ngụy Kiều, Ngụy Thư Chiết lại cản y. Để tôi chăm ba tôi được rồi, cậu làm công việc của cậu đi. Dạo này lúc nào ngủ chưa dậy bác Ngụy cũng bị tê bắp chân, tôi vào massage cho bác một lúc nhanh thôi. Sở Gia Hòa nói, tiện hỏi bác muốn cho cà rốt hay củ cải trắng vào canh cá luôn. Ngụy Thư Chiết khó hiểu, không bỏ cả vào được à, đôi mắt Sở Gia Hòa thoáng cong cong. Cà rốt sẽ phân hủy vitamin C trong củ cải trắng, làm mất đi lượng khoáng chất và dinh dưỡng, tốt nhất là không nên nấu chung. Tầm nửa tiếng sau, Sở Gia Hòa bưng một ly nước thì bà khuấy thêm mật ong cho Ngụy Kiều, dặn Ngụy Thư Chiết 6 giờ đến thẳng nhà ăn cơm tối. Sau đó y vội vã khép cửa phòng, đến nhà bếp xử lý con cá chấm nọ. Ngụy Kiều lật bản ghi chép trà xuân của Ban Nguyệt gia, đeo kính lão vào, khẽ hừ một tiếng. Dám bắt tiểu Sở người ta làm việc cho hai ba con mình hả, có biết xấu hổ không? Ngụy Thư Chiết giơ nửa quả lê đang gọt vỏ dở lên. Không phải con đang giúp em ấy chia sẻ công việc đây à, thằng oắt vô liêm sỉ này. Ngụy Kiều vừa cười vừa đùa Ngụy Thư Chiết, chăm sóc ba anh là đạo lý bất di bất dịch, đạo lý bất di bất dịch, ba chạy tới tít cái viện dưỡng lão này rồi, ở xa con như vậy. Ngụy Thư Chiết cắt lê thành từng miếng nhỏ, đút cho Ngụy Kiều. Phải vươn hết tay ra mới tới được chỗ ba. Ngụy Kiều im lặng ngoan ngoãn ăn lê, một lát sau, ông khẽ lẩm bẩm. Cái viện dưỡng lão mình ở này đáng giá thật. Hai cha con xem hết tập phim truyền hình Điệp Viên với nhau, Ngụy Thư Chiết tìm điều khiển TV cắt ngang phần nhạc cuối phim đầy hùng hồn dữ dội rồi khom lưng giúp Ngụy Kiều xỏ dép. Ba, mình cá với nhau đi, ba đoán xem Sở Gia Hòa hầm cá với cà rốt hay củ cải trắng. Từ hồi bé xíu con đã không thích ăn cà rốt rồi. Ngụy Kiều vịn lên cánh tay Ngụy Thư Chiết đứng dậy, vuốt tay áo lại cho thằng thớm. Ban nãy tiểu Sở hỏi con có nhất thiết phải chống đối ba không cơ, cà với trà rốt rồi con có ăn không? Giờ còn cá cực nữa chứ, quỷ ấu chỉ. Ba thích ăn mà, Ngụy Thư Chiết choàng tay lên vai Ngụy Kiều bước ra cười nói. Cơ mà hầm cái gì thì con cũng là người thắng thôi. Mỗi người một bát canh cá và một chén cơm chiên xì dầu, Sở Gia Hòa chỉ kịp hỏi một câu. Mùi vị thế nào, đã ra sau bếp dọn dẹp cho xong. Ngụy Kiều cầm muỗng gạn hết cà rốt sang một bên, thình lình ông bật cười, vui vẻ nói. Con trai, cá của con còn xương à, Ngụy Thư Chiết gắp miếng xương ra. Dạ có, Ngụy Kiều hớn hở ra mặt, ôi cha, xem ra tiểu Sở săn sóc ba tốt quá. Ngụy Thư Chiết húp một muỗng canh cá thơm lừng, nhướng mi. Hừ, một tiếng, ông già trẻ con, Ngụy Kiều phản công, nhóc quỷ ấu chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới trà hộp cơm lại đây mà giờ lại xách hộp giữ nhiệt của Sở Gia Hòa đi nữa. Ngụy Kiều nâng tách trà nhìn Ngụy Thư Chiết đầu sâu xa, cảm thấy con trai theo đuổi người ta kém hơn mình ngày xưa khối lần. Ngụy Thư Chiết đứng ở cửa quay người, ba con đi đây, cuối tuần con lại ghé thăm ba. Ngụy Kiều gật đầu căn dặn, nhớ lái xe cho cẩn thận. Sở Gia Hòa đi cùng Ngụy Thư Chiết ra đến cửa viện, cơn mưa rào qua đi kéo theo nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Y mặc hơi ít nên nãy giờ cứ ôm lấy vai mình, anh hạ giọng lên tiếng. Được rồi, đến đây thôi. Đừng để mình cảm lạnh. Tối nay có thể trời sẽ mưa. Sở Gia Hòa ngước mắt nhìn anh, đưa cây dù trong tay mình ra. Đề phòng, anh cứ cầm lấy đi. Sở Gia Hòa nhìn theo bóng Ngụy Thư Chiết lên xe, chợt nghĩ ra điều gì vội đưa tay làm động tác hạ xuống giữa không trung. Cửa xe vừa hạ xuống y khom lưng nói. Phải hâm canh trên bếp, không được lười rồi hâm bằng lò vi sóng đâu đó. Ngụy Thư Chiết đáp, đã nhớ kỹ. Sở Gia Hòa nhấn mạnh. Không được lười, thái độ Ngụy Thư Chiết khá là thành khẩn. Lúc nào hâm chụp ảnh cho cậu xem được chưa? Nhóc chích chòe, đi đi, Sở Gia Hòa dịch về đằng sau hai bước hơi ngượng ngùng cau mày. Anh đi lẹ lên, Ngụy Thư Chiết nín cười, đóng cửa sổ xe chậm rãi lái ra cổng. Mới lái chừng 50 mét mà anh đã ngó sang gương chiếu hậu 6 lần, khóe môi cứ vểnh tít lên mãi, đến lúc đặt chân vào nhà mới chịu thôi. Anh thay nước bể cá rồi ngắm con rùa đạp nước vài cái, đoạn nhìn đăm đăm bức tường trần trụi trắng trơn, nghiêng người ngả lên sofa với tâm trạng gợn sóng. Hôm nay anh đã hiểu rõ trái tim mình rồi, cũng đã cố tình thử thăm dò Sở Gia Hòa, bất kể là lời nói hay hành động, người ấy đều cho anh lời hồi đáp như ý muốn. Ngụy Tư Chiết cho rằng, đã đến lúc tiến gần thêm một bước. Anh ngồi dậy, khom lưng, khuỷu tay gác trên đầu gối còn tay lại chống lấy trán. Phải bày tỏ tâm ý bằng cách nào đây? Hành động đột ngột tạo bất ngờ. Giải bày thuận theo tự nhiên. Hình như vẫn cứ thiếu cái gì đó, Ngụy Tư Chiết càng nghĩ, trái tim lại càng lúc càng đập nhanh. Ôm lấy chậu cây nho nhỏ trong lòng bàn tay mình, Ngụy Tư Chiết đứng giữa bóng tối lặng thinh, đầu ngón tay chạm lên cánh sen đá tím đào mềm mại mặc mình tự biên tự diễn nghĩ về Sở Gia Hòa một lần rồi lại một lần nữa. Gặp được tình yêu khiến mình khao khát và cố chấp, người đàn ông 34 tuổi đã mất đi sự bồng bột của tuổi trẻ mà vững vàng cẩn thận như bước trên phiến băng mỏng giòn, tiếp cận người trong lòng một cách có kế hoạch, chậm rãi thâm nhập vào thế giới của người ấy và thẳng thắn giao nộp tấm chân tình chẳng chút e ngại. Sáng sớm thứ hai, Ngụy Tư Chiết và Hà Nguyên đến Cục Công Thương thành phố Bắc Thần dự thính hội thảo nghiên cứu, cả ngày ngâm mình trong trung tâm thành phố đi một loạt các quy trình chính thức hóa. 4 giờ chiều, Ngụy Tư Chiết được trả tự do sớm ngồi ở quán cà phê cạnh công ty nghỉ ngơi chốc lát, gọi một ly latte rồi phơi mình trong ánh tà dương buổi xế chiều. Gần đến giờ cao điểm buổi tối, con đường ngoài cánh cửa kính nhộn nhịp dòng người dòng xe qua lại. Ngụy Tư Chiết cầm tách cà phê nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, tầng mây nhuộm màu ngà cam tô điểm bầu trời quang đãng trong vắt đẹp tựa bức tranh sơn dầu. Nhưng cảnh tượng ấy chẳng đủ sức níu giữ ánh mắt anh. Trong lúc lơ đãng lướt qua siêu thị Thiện Lại Liên Hoa bên kia đường, Ngụy Tư Chiết chợt nheo mắt từ từ ngồi thẳng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn chằm chằm chừng nửa phút, anh mới xác nhận được đó chính xác là Sở Gia Hòa. Bức họa trước mắt đột nhiên có được chủ đề và tiêu điểm rõ ràng, Ngụy Tư Chiết thầm nghĩ, người đẹp hơn cảnh nhiều lắm. Ngụy Tư Chiết sốt ruột mở điện thoại, bấm vào số điện thoại của Sở Gia Hòa, luôn giữ chặt bóng hình người nọ trong tầm mắt mình. Sở Gia Hòa nghe tiếng chuông đặc biệt reo lên, vội vàng trượt màn hình bằng bên tay còn trống, kết quả đồ sách trên tay nặng quá, một trong số đám bịch ni lông rớt bịch xuống đất, y cuống cuồng nói thật to. Đừng cúp điện thoại, chờ tôi một chút đã. Y đặt hết bịch ni lông và túi giấy lên mặt đất, ngồi xổm xuống coi chừng đống đồ mình mua, Sở Gia Hòa đứng giữa đám đông ngược xuôi co mình thành một nhúm nhỏ xíu. Lát sau, y lần nữa áp điện thoại lên tay mình, hắng giọng đang định lên tiếng thì Ngụy Tư Chiết đã cướp lời trước. Nhìn đối diện, Sở Gia Hòa sừng sốt ngẩng đầu tìm kiếm thật nhanh. Ánh mắt chợt dừng lại, y ngạc nhiên nhìn Ngụy Tư Chiết đứng sau ô cửa kính, giơ cao cánh tay phải mừng rỡ chào anh. Anh Ngụy, sao mà nghe được tiếng chứ? Ngụy Tư Chiết cười thở dài một hơi. Kích động nhất thời biến mình ra ngốc nghếch một phen, Sở Gia Hòa làm bộ tự nhiên thu tay về, dịu giọng nói vào điện thoại. Chào anh Ngụy, tình cờ thật, edit Tokyo 2 sâu, cách chương.